các nghiệp đạo này. Kế đó tu tập 10 nghiệp đạo thiện hạnh, trong đó thân thọ ý của quý vị không bị pha trộn một chút nào với các nghiệp đạo bất thiện. Tuy tu tập này là cơ sở không thể thiếu được cho cả ba thừa cũng như cho việc thành tựu hay một mục đích của chúng sanh, cho nên Đấng Địa Ngự từ nhiều cách nhìn đã không ngớt lời ca ngợi cách tu tập này. Hải Long Vương vấn kinh dạy: điều ta gọi là thiện hạnh là cái, là các rễ cái cho mọi điều hoàn hảo của mọi giác thể và con người. Chúng là rễ cái cho sự giác ngộ của các bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Chúng là rễ cái của giác ngộ toàn hảo không gì hơn. Và những rễ cái này là gì? Chúng là 10 hành động thiện. Và cũng nói thí dụ như này Long Vương, tất cả làng mạc, thành phố, thị xã, quận huyện, xứ sở và cung điện của vua chúa, tất cả cỏ lùm cây dược thảo và cây lớn, tất cả thành quả lao động, tất cả hột giống dự trữ, sự tăng trưởng của tất cả mùa màng, việc cày bừa và sản xuất, mọi thứ đều nương nơi đất, nguồn gốc của chúng là đất. Cũng vậy này Long Vương, 10 nghiệp đạo thiện này là nguồn gốc để được sinh ra ở chốn thiên liên hoặc ở cõi người, để đạt tới mục tiêu tu tập thiện pháp của bậc hữu học và bậc lô. Cho nên khi nói tới nghiệp lực thì không có lắm Cũng vậy này Long Vương, 10 nghiệp đạo thiện là nguồn gốc để được sinh ra chúng thiên liên hoặc cõi người, để đạt tới mục tiêu tu tập thiện pháp của bậc hữu học và bậc vô lậu học, của sự giác ngộ của Bích Chi Phật, của mọi hành động của Bồ Tát và của tất cả mọi phẩm hạnh của chư Phật. Vì thế ngài nguyệt xứng trong Nhập Trung Quang Luận thích tóm tắt tầm quan trọng của lời ca ngợi của Đức Phật trong Thập Địa Kinh về giới luật, theo đó quý vị loại trừ 10 hạnh bất thiện. Đối với các phàm phu, những chúng sanh sinh ra từ Phật khẩu, từ miệng của Phật, với những chúng sanh mà bản chất chắc chắn là tự giác hơn những người con của Đấng Đường Ngự, không có nguyên nhân nào sinh ra điều thiện lành chắc chắn hoặc thân phận cao cả nào vượt ngoài khỏi giới đức, giữ gìn giới luật liên tục bằng cách duy trì một ý thức kiềm chế. Một số người không có được sự kiềm chế này ngay cả với chỉ một thực hành giới luật thôi, vậy mà vẫn nói tôi là một hành giả đại thừa. Điều này rất đáng hổ thẹn. Kinh Địa Tạng nói rằng bằng 10 con đường thiện hạnh này mà ngươi sẽ thành Phật. Tuy nhiên có những người cả đời chẳng bao giờ giữ gìn tối thiểu chỉ một hành vi thiện, nhưng lại nói những điều như tôi là hành giả đại thừa, tôi mong tìm sự giác ngộ toàn hảo vô thượng. Những người này là người đạo đức giả và những kẻ nói dối cỡ lớn. Họ lừa dối thế gian trước mặt tất cả Đức Phật Thế Tôn và họ thuyết giảng chủ nghĩa hy vô. Khi họ chết họ rối loạn và bị rơi rớt lại. Quý vị nên hiểu rơi rớt lại có nghĩa là hoàn toàn bị tái sinh vào cõi đau khổ. Việc xác định các quả của hành vi là có 3 phần trong việc xác định các quả của hành động. Thứ nhất là nghiệp bất thiện và quả của nó. Thứ nhì nghiệp thiện và quả của nó. Thứ ba, một trình bày về các cách phân loại khác của nghiệp. Nghiệp bất thiện và quả của nó thì gồm có những nghiệp đạo thật sự của các nghiệp bất thiện. Thứ hai là phân biệt độ nặng. Thứ ba là một trình bày về các quả. Và cái đó là những nghiệp đạo thật sự của các nghiệp bất thiện. 10 nghiệp thiện thì gồm có, thứ nhất là giết hại, sát sinh. Giết hại là gì? Quyết định yếu luận giảng nghiệp này qua 5 yếu tố: cơ sở, nhận thức, thái độ, phiền não và kết cuộc. Tuy nhiên quý vị có thể cô động 3 yếu tố giữa thành yếu tố thái độ và thêm vào yếu tố thực thi để đưa ra một trình bày cô động về các nghiệp với 4 yếu tố: cơ sở, thái độ, thực hiện và tột điểm kết thúc. Một trình bày như vậy sẽ dễ hiểu và không có gì mâu thuẫn giữa cách trình bày này với chủ ý trong các lời giảng dạy của ngài vô trước. Trong những yếu tố này, cơ sở của sự giết hại là một chúng sinh còn sống. Thêm vào đó, du già sư địa luận tư thêm một điều kiện khác như trong một chúng sanh khác. Làm như vậy là để xét các trường hợp tự tử và khi có tội phạm, vi phạm như thiếu, tột điểm, kết thúc. Xét về 3 khía cạnh của thái độ bao gồm nhận đức, động lực và phiền não, nhận thức lại có 4 loại. Thứ nhất là việc nhận thức một chúng sanh còn sống là một chúng sanh còn sống. Việc nhận thức một chúng sanh còn sống không phải là một chúng sanh còn sống. Thứ ba, việc nhận thức cái không phải là một chúng sanh còn sống không phải là một chúng sanh còn sống. Thứ tư, việc nhận thức cái không phải là một chúng sanh còn sống là một chúng sanh còn sống. Nhận thức thứ nhất và thứ ba là nhận thức đúng, trong khi nhận thức thứ hai và bốn là sai lầm. Trong một vài trường hợp có thể có một động lực rõ rệt. Thí dụ một người có thể trụ tính chỉ giết một người tên là Devadatta và rồi người này giết người. Tuy nhiên nếu người này lầm Yajadatta là Devadatta và giết Yajadatta, người này thật sự không có tội. Do đó một hành động giết hại như thế đòi hỏi phải có một nhận thức chính xác. Nếu ở thời điểm thực hiện, kẻ giết người có phát khởi một động lực chung, nghĩ rằng dù chuyện gì xảy ra y cũng sẽ ra tay giết người, thì một nhận thức chính xác không cần thiết nữa. Nên biết phải có điều kiện như vậy cho bất kỳ chính hành động bất thiện nào còn lại. Phiền não là bất cứ món nào trong tâm độc và động lực là ý muốn giết hại. Về việc thực hiện không khá, không có khác biệt gì về mục vì về việc người đó tự mình làm hoặc khiến người khác làm. Bản chất của việc thực hiện là giết hại là bằng khí giới, chất độc, bùa chú hoặc những thứ tương tự. Điểm cao kết thúc là cái chết của một chúng sanh khác vì hành động này, hoặc ở thời điểm đó hoặc ở thời điểm khác. Hơn nữa, vi diệu pháp báo luận nói nếu kẻ sát hại chết trước hoặc cùng một lúc với các nạn nhân, không thật sự có phạm tội ở đây bởi vì kẻ sát hại đã tiếp tới một cuộc đời sống khác. Tôi đồng ý. Thứ hai, trộm cướp. Cơ sở của hành động trộm cướp là bất cứ vật gì do người khác sở hữu. Trong số ba khía cạnh thái độ, nhận thức và phiền não đều giống như trên. Động lực là ý muốn lấy vật đó từ người khác mặc dù người đó không cho. Về yếu tố thực thi, người thực hiện cũng giống như trên. Bản chất của việc thực hiện trong hành động trộm cướp là cướp bằng võ lực hoặc lấy cắp bằng thủ đoạn gian trá. Hai hành động nào đều tương tự như nhau. Hơn nữa, nếu người ta sử dụng sự lừa đảo trong các món nợ và các thế chấp tài sản hoặc lấy cái không được người khác cho bằng các phương tiện lừa dối khác, và nếu họ hành động vì lợi ích của chính bản thân họ hoặc của người khác hoặc để làm hại người khác, tất cả những việc làm này đều bị coi là trộm cướp. Về điểm cao kết thúc, quyết định yếu luận nói chuyển vật đó đến một địa điểm khác. Nhiều trường hợp sẽ không tương tự với ý nghĩa của đoạn văn này, cho nên chuyển vật đó từ vị trí nguyên thủy tới một vị trí khác chỉ là một thí dụ minh họa. Trong trường hợp như ruộng đồng, không thể nào di chuyển ruộng đồng được. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể định được điểm cao kết thúc, vì đó trong trường hợp như vậy, điểm cao kết thúc là khi quý vị nghĩ mình đã thụ đắc vật đó rồi. Hơn nữa, nếu quý vị khiến người khác ăn cướp hoặc ăn trộm, chỉ cần người kia có ý nghĩ đó cũng đủ rồi. Điều này cũng giống như trường hợp có người bị giết mà quý vị không hề hay biết. Nhưng người này bị giết bởi một người do quý vị sai đi. Khi nạn nhân chết, người sai khiến kẻ sát sanh ra tay giết đã thật sự phạm tội. Thứ ba là tà dâm. Có bốn cơ sở cả hữu cho tội tà dâm. Người mà quý vị không được giao hợp, những chỗ không thích hợp trên thân thể, những nơi chốn không thích hợp và những lúc không thích hợp. Đối với đàn ông, những người mà chúng ta không được giao hợp là tất cả đàn ông khác và những người bị thiến. Quyết định yếu luận đề cập tới trường hợp thứ nhất. Những người được nói tới trong kinh chẳng hạn như mẹ của quý vị và những người được các bà mẹ bảo vệ là những người quý vị không được giao hợp. Ý nghĩa câu này là được học giả Mã Minh giải thích. Những người ngươi không được giao phối là những người được người khác gìn giữ, người có mang biểu hiệu tôn giáo, những người được sự bảo vệ của gia đình hoặc nhà vua, một gái bán dâm đã được người khác trả tiền, và những người có quan hệ thân tộc, đây là những người ngươi không được giao phối. Những người được người khác giữ gìn là vợ của người khác, những người có mang biểu hiệu tôn giáo là những người phụ nữ từ bỏ cuộc sống thế tục, những người được gia đình bảo vệ là người chưa lấy chồng, là được bảo vệ bởi người thân chẳng hạn như cha, được người được cha chồng hoặc mẹ chồng bảo vệ, người được một người canh giữ bảo vệ, hoặc những người trong trường hợp không có những người kế trên tự bảo vệ mình, những người được nhà vua hoặc người đại diện của nhà vua bảo vệ là những người bị luật pháp trừng phạt. Câu giải thích rằng do hợp với một gái bán dâm mà người khác đã bỏ tiền là phạm tà dâm cho thấy không có sự phạm giới trong việc tự mình thuê gái bán dâm. Đại trưởng lão cũng giải tương tự như vậy, đàn ông một thứ hai trong danh sách của những người chúng ta không được giao hợp chỉ chính bản thân mình và những đàn ông khác. Những chỗ không thích hợp trên thân thể là những chỗ trên thân thể không phải là âm đạo. Đạo sư Mã Minh nói những gì là những chỗ không thích hợp trên thân thể: miệng, hậu môn, bụng, chân hoặc đùi khép lại và bàn tay hoạt động. Điều này phù hợp với lời giảng của đại trưởng lão. Những chỗ không thích hợp trên thân thể là miệng, hậu môn, lỗ trước hoặc lỗ sau của con trai hoặc con gái và bàn tay của chính mình. Những nơi chốn không thích hợp, thí dụ như những chỗ gần vị thầy của mình, chỗ có bảo tháp, trước mặt nhiều người và những chỗ không bằng phẳng hoặc thô cứng có hại cho người mà chúng ta giao hợp. Đạo sư Mã Minh nói rằng trong trường hợp này những nơi chốn không thích hợp là những nơi giảng dạy giáo pháp siêu việt, bảo tháp hình tự và những thứ tương tự và các bậc Bồ Tát và ở gần một vị phương trưởng giáo tòa hoặc cha mẹ mình. Đừng giao hợp ở những nơi chốn không thích hợp này. Đại trưởng lão cũng dạy như vậy. Những lúc không thích hợp là khi người phụ nữ đang có kinh, đang ở cuối thai kỳ, khi có con nhỏ đang còn bú, khi đang giữ giới một ngày và khi đang bị bệnh khiến cho việc giao hợp không thích hợp. Giao hợp cũng không thích hợp khi vượt quá số lần thích đáng. Số lần thích đáng cho giao hợp là tối đa là 5 lần một đêm. Đạo sư Mã Minh nói, trong trường hợp đó, những lúc không thích hợp là khi người phụ nữ có kinh, mang thai, có con nhỏ, không muốn làm việc này, bị đau đớn hoặc không vui và những thứ tương tự, hoặc đang giữ giới bắt quan trai một ngày. Đại trưởng lão cũng giải thích tương tự như ngài Mã Minh với điểm khác biệt là ban ngày cũng không phải là lúc thích hợp, cho rằng ba cơ sở, giao hợp ở chỗ không thích hợp trên thân thể, ở một nơi chốn không thích hợp hoặc vào lúc không thích hợp, khiến thành phạm giới tà dâm ngay cả với vợ của mình, chắc chắn cũng phạm giới tà dâm khi vi phạm những điều này với người khác. Về ba khía cạnh của các yếu tố thái độ, nhận thức, động lực và phiền não, nhận thức được bàn tới trong quyết định yếu luận và các bản văn nói về giới luật. Quyết định yếu luận nói rằng nhận thức cái này là điều nọ cần phải chính xác. Tuy nhiên, Đức Phật nói trong luật tạng rằng trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng về thiếu trinh tiết trong sạch, cho dù nhận thức sai hoặc đúng vẫn bị coi là vi phạm. Vi diệu pháp báo luận tự thích giải thích nếu quý vị tới gần vợ người khác và nhận thức rằng người phụ nữ này là vợ của mình, khi đó việc này không trở thành một nghiệp đạo thật sự bất thiện. Ngài Thế Thân trình bày hai hệ thống liên quan tới việc giao hợp khi nhận thức người vợ của người khác là vợ của người thứ ba. Có trường hợp trong đó giao hợp là nghiệp đạo bất thiện và có trường hợp không phải là nghiệp đạo bất thiện. Phiền não là bất cứ món nào trong tâm độc, động lực là khát khao được giao hợp do tính dâm dật. Về mặt thực hiện, quyết định yếu luận nói rằng ngay cả trong trường hợp khiến người pháp phạm phải tà dâm, người số 7 một hành động như thế cũng phạm tà dâm. Tuy nhiên, vi diệu pháp báo luận tự thích giải thích một sự số 7 như vậy không thật sự tạo thành một nghiệp. Quý vị nên xem xét có phải lời giải thích của Ngài Vô Trước có thể mang ý rằng một sự số 7 hay như vậy là một lầm lỗi mà không phải thật sự là một nghiệp đạo. Điểm cao kết thúc là sự kết hợp tình dục của hai bộ phận. Thứ tư, nói dối. Tám cơ sở của việc nói dối là nhìn thấy, nghe thấy, phân biệt, nhận thức và bốn trái ngược của những điều này là cái không nhìn thấy, vân vân. Nói dối xảy ra khi người khác, người nhận điều nói dối hiểu ý nghĩa của lời nói dối. Về ba khía cạnh của loại thái độ, nhận thức, phiền não và động lực. Nhận thức bao gồm việc trình bày sai lạc một nhận thức, chẳng hạn như trình bày sai lạc rằng quý vị nhìn thấy một điều mà quý vị đã không nhìn thấy, hoặc trình bày sai lạc rằng quý vị không nhìn thấy một điều mà quý vị đã nhìn thấy. Phiền não là tâm độc, động lực là ý muốn trình bày sai lạc nhận thức của mình. Thực hiện là cho biết điều gì qua lời nói, qua việc chọn không nói hoặc qua động tác. Hơn nữa, về phía khía cạnh mục đích, người ta nói không có gì khác biệt giữa việc quý vị nói vì mục đích của mình hoặc vì mục đích của người khác. Trong trường hợp này, người ta cho rằng ngay cả khi người khác phạm phải ba thứ khẩu nghiệp, nói dối, nói lời chia rẽ và nói lời xúc phạm cũng giống y như quý vị tự mình nói những lời đó. Vi diệu pháp và tự thích của Ngài Thế Thân giải thích rằng tất cả bốn loại bất thiện hạnh về lời nói đều tạo thành nghiệp đạo khi quý vị khiến người khác phạm phải. Luật Tạng nói rằng chính quý vị phải nói những lời đó thì quý vị mới hoàn toàn bị phạm giới. Điểm cao kết thúc của việc nói dối là khi người khác hiểu lời nói của mình. Vi diệu pháp báo luận tự thích giải thích rằng nếu không ai hiểu lời nói của mình thì những lời này chỉ phạm phải nghiệp nói lời vô nghĩa. Về khía cạnh này, nói lời chia rẽ và nói lời xúc phạm cũng được giải thích tương tự như vậy. Thứ năm, nói lời chia rẽ. Cơ sở của nói lời chia rẽ là các chúng sanh thuận hảo hoặc không thuận hảo. Trong ba khía cạnh của loại thái độ, nhận thức và phiền não giống như đã bàn ở trên, động lực là ý muốn những chúng sanh thuận hảo phải xa lìa, hoặc xa lìa như họ ý muốn những chúng sanh không thuận hảo giữ nguyên tình trạng như vậy. Thực hiện là việc diễn tả đề tài có thể vui thú hoặc không vui thú, và có thể đúng hoặc sai. Quý vị có thể vì mục đích của mình hoặc của người khác. Dạ, khi nói với tâm mà gọi là nắp xem. Nắp xem đi. Nô xem ở đây, nắp xem. Nắp xem nghĩa là tâm sân hận. Nên khi nói về chúng ta phải hiểu về tánh không. Thì tánh không là một cái hậu thuẫn cho chúng ta. Chúng ta hiểu về gì? Tánh không. Cho nên động cơ cốt yếu là mình phải có tâm từ ái. Và cho nên có tâm từ ái để mà đối trị với. Cho nên khi có tâm từ bi thì sẽ đối trị với, để mà đối trị với tâm sân hận. Cho nên đây là cái cách mà gọi là cái cách hoạt động của tâm, cách vận hành của tâm như vậy, là chúng ta dùng tâm từ ái để mà đối trị với tâm sân hận. Cho nên ở trong cái tiếng Tây Tạng á, cho nên trong tiếng Tây Tạng nói là mình nói là mình không có ghi nói rằng là không có được hại người khác. Cho nên chúng ta đã làm những cái puja, những lời cầu nguyện, chúng ta phải hiểu rõ đây là điều rất là quan trọng. Khi chúng ta tụng kinh, chúng ta được thiền, tạo được thiền đức. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà trong tâm ta có tâm ác hạnh hay là tâm tham vọng vân vân á thì không có được. Ừ. Nó là chia rẽ cơ sở của nó là chia rẽ chúng sanh thuận hoặc không thuận hảo. Trong khía cạnh của loại thái độ nhận thức phiền não giống như đã bàn ở trên, động lực là ý muốn những chúng sanh thuận hảo phải xa lì, hoặc ý muốn của chúng sanh không thuận hảo giữ nguyên tình trạng như vậy. Thực hiện là việc diễn tả đề tài có thể vui thú không vui thú, và có thể đúng hoặc sai. Quý vị có thể vì mục đích của mình hoặc của người khác mà nói về những chuyện này. Điểm cao kết thúc là khi người khác hiểu những lời chia rẽ đã được nói ra. Quyết định yếu luận nói kết luận kết cục nghiệp đạo này là những người khi quý vị muốn chia rẽ những lời hiểu những lời chia rẽ đó, nói lời xúc phạm cơ sở của nó là xúc phạm là một chúng sanh mà nơi người đó quý vị có thể gây ra sự thù địch. Trong ba cái cảnh của loại thái độ nhận thức phiền não dương nếu bàn ở trên, đồng lợi ý muốn xúc phạm, nói lời vô nghĩa cơ sở của nó là vô nghĩa, là nói một đề tài mà không có ý nghĩa. Trong khía cạnh của loại thái độ nhận thức được trình bày như sau: mặc dù ngài vô trước không nói gì hơn là nhận thức điều đó là điều đó. Ở đây nói lời vô nghĩa có nghĩa là chính quý vị nhận thức được đề tài quý vị muốn nói và nói ra. Và kế đến là tham lam, cơ sở của tham lam là của cải hoặc sở hữu của người khác. Trong ba khía cạnh của thái độ nhận thức là việc nhận biết được cơ sở là gì, phiền não là bất cứ món nào trong tâm độc, động lực là ý muốn khiến cho của cải hoặc tài sản đó trở thành của mình. Và kế đến là ác ý, cơ sở nhận thức và phiền não giống như trường hợp nói lời xúc phạm, động lực là ý muốn làm những việc như người đánh người khác, nghĩ những điều như thật là thích biết bao nếu những người này bị giết chết hoặc bị trói buộc, hoặc của cải của họ bị tiêu ma và biến cố tự nhiên cho những người khác gây ra. Thực hiện là suy nghĩ điều này như vậy. Điểm có kết thúc là quyết tâm hoặc quyết định những việc như đánh đập. Hơn nữa, nghiệp này đã sẽ trọn vẹn nếu có sự hiện diện của năm thái độ. Thứ 10 là thắng tác lột ta lấy xong này. America. Yishichibasuru. Ở bên Mỹ tôi đã gặp một vị. Suru. Karere. Ngài đã gặp một người, một tu sĩ đạo Thiên Chúa giáo, nói rằng đó là tin vào Đức Đấng tạo hóa. Cho nên ngài nói, cái vị nói rằng chúng tôi lúc nào cũng thỉnh cầu Đấng tạo hóa Thiên Chúa. Cho nên quý vị biết là Fidel Castro ở nước Cuba đó là cái người Fidel Castro đó là đã tạo khổ cho người dân nhiều, cho nên người ta mới cầu nguyện, những người mà đạo Thiên Chúa giáo mới cầu nguyện rằng là cho cái ông Castro đó đi lên cõi của Đấng Thượng Đế, đi lên thiên đàng cho rồi đi. Cho nên những người Thiên Chúa giáo đó thì cầu nguyện cho cái ông phi ông Castro được lên cõi trời, nhưng mà thực sự ra những ác đó là phải xuống địa ngục. Không qua được. Tà kiến số 10, tà kiến, cơ sở của tà kiến là những đối tượng hiện hữu về ba khía cạnh của thái độ sự nhận thức, là việc nhìn nhận một phủ nhận vốn sai lầm về sự tồn tại của một đối tượng đang hiện hữu thì lại cho phủ nhận đó là đúng. Phiền não là bất kỳ món nào trong tâm độc, động lực là ý muốn phủ nhận sự tồn tại của một đối tượng đang hiện hữu. Thực hiện là phải khởi phát ra thái độ đó. Hơn nữa, khi mà nói tới tà tâm, tà kiến, cho nên nên là Phật Pháp thì chúng tôi lục tác khi mà nói mà nó nói về tà kiến thì gồm có là cái sự mà nhìn sai lầm của mình, là đó gọi là đoạn kiến hay là thường kiến. Cái có là cho là không có, mà cái không có cho là có. Good đẹp. Cho nên khi mà nói về mà tà kiến thì gồm có là đoạn kiến, là cho là có là không có, hay là cho không có là có, một là nói thêm hay là nói bớt. Tà kiến, cơ sở của tà kiến là những đối tượng hiện hữu về ba khía cạnh của thái độ, sự nhận thức, là việc nhìn nhận một phủ nhận vốn sai lầm về sự tồn tại của một đối tượng đang hiện hữu, thì lại cho phủ nhận đó là đúng. Phiền não là bất kỳ món nào trong tam độc. Động lực là ý muốn phủ nhận sự tồn tại của một đối tượng đang hiện hữu, thực hiện là khởi phát ra thái độ đó. Hơn nữa, thực hiện ở đây có bốn loại phủ nhận sai lầm về nguyên nhân, hậu quả, hoạt động và các thực thể hiện hữu. Phủ nhận sai lầm về nguyên nhân là việc suy nghĩ rằng hành vi đúng hoặc sai không tồn tại. Phủ nhận sai lầm về hậu quả là suy nghĩ rằng không có kết quả thành hình của những cách xử sự đó. Phủ nhận sai lầm về hành động, về hoạt động gồm có ba loại. Phủ nhận sai lầm về hoạt động gieo trồng và duy trì hạt giống là suy nghĩ rằng không có những người cha và mẹ. Phủ nhận sai lầm về hoạt động đi đến và suy nghĩ rằng không có các đời trước và đời sau. Phủ nhận sai lầm về hoạt động sinh sản là suy nghĩ rằng chúng sanh không thể có hóa sinh. Loại thứ tư về thực thi tà kiến, phủ nhận sai lầm về các thực thể hiện hữu là suy nghĩ rằng các bậc A La Hán và tương tự không hiện hữu. Tột điểm kết thúc là sự tin chắc rằng quý vị đã phủ nhận một điều gì đó. Một tà kiến toàn diện có liên quan đến năm thái độ sau đây. Một, thái độ bấn loạn do không hiểu biết đúng đắn các đối tượng tri thức. Hai, một thái độ thô bạo vì thích thú những điều tội lỗi. Thứ ba, một thái độ liên tục vận hành trong chiều hướng sai lầm bởi vì suy ngẫm những lời giảng dạy không chính đáng. Thứ tư, một thái độ bị tổn hại do một phủ nhận sai lầm nghĩ rằng những thứ tư như quà tặng, các món cúng dường trong nghi lễ tôn giáo, các phẩm vật đốt để cúng dường và hành vi đúng thì không hiện hữu. Một thái độ thứ năm là một thái độ bị khống chế do những tà kiến này bởi tâm không biết xấu hổ và quên lãng mất quyết tâm muốn thoát khỏi những lầm của thái độ này. Nếu năm thái độ này không hiện hữu, tà kiến sẽ không toàn diện, mặc dù điều chắc chắn là còn có những tà kiến khác nhau. Chỉ có điều này được gọi là tà kiến bởi vì nó là tà kiến lớn nhất trong tất cả mọi tà kiến, và chính qua nó mà quý vị cắt đứt được tất cả thiện căn của mình. Hơn nữa, chính tà kiến này dẫn tới việc quý vị làm mọi điều tội lỗi mà mình muốn. Về 10 điều bất thiện này, quý vị có thể giết hại nó là xúc phạm khỏi ác ý và động lực là bất kỳ món nào trong tam độc. Nhưng quý vị đạt tới điểm cao kết thúc với tâm thù nghịch, quý vị có thể trộm cắp, tà dâm và tham lam với động lực là bất kỳ món nào trong tam độc. Nhưng quý vị đạt tới điểm cao kết thúc chỉ với tâm tham luyến mà thôi. Về nói dối, nói lời chia rẽ và nói lời vô nghĩa, quý vị có vẻ có thể vừa phạm nghiệp vừa đạt tới điểm cao kết thúc với bất kỳ món nào trong tam độc. Quý vị có thể phạm phải ba tà kiến với bất kỳ món nào trong tam độc, nhưng quý vị đạt tới đỉnh cao kết thúc chỉ với mê lầm mà thôi. Trong số 10 nghiệp bất thiện này, chủ ý là nghiệp, tuy nhiên chúng chưa phải là nghiệp đạo. 7 hành động bất thiện của thân và khẩu không những là hành động mà còn là nghiệp đạo, bởi vì thân và khẩu là cơ sở của hoạt động tác ý. 3 điều bất thiện của ý, tham lam vân vân là các nghiệp đạo chứ không phải là hành động. Phân biệt độ nặng nhẹ. Phân biệt độ nặng được giải thích với 2 mục. Các độ nặng của 10 thiện nghiệp đạo bất thiện có 5 nguyên nhân khiến cho một hành động trở thành nặng. Hãy lấy hành động giết hại làm thí dụ thì 5 nguyên nhân đó sẽ được trình bày như sau. Hành động giết hại trở thành nặng do thái độ là những hành động được thực hiện với tam độc ở dạng cao độ. Giết hại trở thành nặng do thực hiện gồm có: thứ nhất, giết với tâm hoan hỷ hoặc vui vẻ về việc đã giết một sinh mạng, đang giết một sinh mạng hoặc sẽ giết một sinh mạng trong tương lai. Thứ hai, tự mình thực hiện hành động khiến người khác đảm nhận và ca ngợi việc làm này. Thứ ba, làm với tâm vui thích khi việc làm này được người khác nhìn thấy và làm việc đó sau một thời gian dài suy tính và chuẩn bị. Thứ tư, thường xuyên và cần mẫn thực hiện và mỗi lần giết rất nhiều. Thứ năm, giết nạn nhân bằng hành hạ tra tấn. Thứ sáu, giết sau khi khiến cho nạn nhân sợ hãi mà phải làm những hành động không chính đáng. Đau khổ thì có mức nặng nhẹ. Cho nên giết trong khi nạn thứ bảy. Thứ sáu là giết sau khiến cho nạn nhân sợ hãi mà phải làm những hoạt động không chính đáng. Thứ bảy, giết trong khi nạn nhân yếu ớt, đau khổ hoặc bị mất hết của cải, hoặc bị nạn nhân than, hoặc khi nạn nhân than khóc còn thảm thương lặp lại những lời than vang. Giết hại trở thành nặng về sự vắng mặt, một thực hành đối trị với điều đã làm. Thứ nhất, khi không thọ giới hàng ngày. Thứ hai, khi không làm những việc như giữ giới một ngày và một ngày mới có trăng, vào ngày mùng 8, 14 hoặc ngày rằm trong tháng. Khi không thỉnh thoảng bố thí, tích lũy công đức nói về giáo pháp, cung kính dâng lễ, đảnh lễ, đứng dậy khi một người đáng kính bước vào, chắp hai tay cung kính hoặc có thái độ tôn kính. Thứ ba, khi không biết thỉnh thoảng xã hội với người, hẹn với mình hoặc không trỗi dậy tâm ăn năn hối hận. Thứ tư, khi chưa đạt tới tình trạng thoát ly khỏi tham luyến thế gian hoặc một hiểu biết rõ rệt về giáo pháp. Giết hại trở thành nặng vì chấp trước vào điều hy vọng là giết hại được thực hiện dựa vào bất kỳ tà kiến nào. Thí dụ, có kẻ giết hại vì ham muốn có tính tôn giáo, dựa vào kiến chấp của những người sát hại sinh vật để tế tự. Họ nghĩ rằng không có lỗi lầm gì trong việc giết hại gia súc bởi vì đấng chúa tể muôn loài sinh chúng ra để cho quý vị sử dụng. Giết hại trở thành nặng vì cơ sở của hành động chính giết là của hành động giết là lấy sinh mạng của một con vật lớn của người, một thai nhi, cha mẹ mình, cô cậu chú bác mình, một người như đạo sư, người bạn thân, một nhà thiền trí thức, một vị Bồ Tát bậc A La Hán hoặc Bích Chi Phật. Cũng vậy giết hại trở thành nặng, vì cơ sở của việc giết là khi quý vị biết rằng không thể giết một đấng Như Lai mà quý vị lại làm cho thân Phật chảy máu với chủ ý làm hại. Giết hại được coi là nhẹ khi điều đó được tiến hành. Có những đối nghịch có năm nguyên nhân này, quý vị nên hiểu rằng sự gia trọng của chính hành động bất thiện còn lại cũng tương tự như trường hợp giết hại, ngoại trừ các cơ sở của hành động trình bày như sau. Trộm cướp sẽ nặng thêm vì cơ sở của hành động này nếu nó liên quan tới đến việc lấy rất nhiều, hoặc lấy nhân vật tốt, hoặc trộm cướp sau khi đã lừa dối người tín nhiệm mình, hoặc lấy của người thấp kém, hoặc người nghèo khó, người từ bỏ thế gian, hoặc những người tu hành giáo pháp Phật giáo khác, hoặc căn dự vào việc lấy các vật có giá trị cao, hoặc trộm cướp của cải của những thiện tri thức bậc A La Hán, Bích Chi Phật, tăng chúng hoặc các bảo tháp. Tại dâm sẽ nặng thêm vì cơ sở của hành động này là ngủ với những người mà quý vị không được giao hợp, mẹ mình, những người là bà con của mẹ mình, vợ của những người là bạn thân của mình, Nico tập sự hoặc Sajini, về những bộ phận không thích hợp trên thân thể là tà dâm bị nặng thêm vì cơ sở của hành động này là giao hợp bằng miệng. Về thời điểm không thích hợp đó là giao hợp với người đang giữ giới một ngày, phụ nữ có thai ở cuối thai kỳ hoặc người bị bệnh. Về nơi chốn không thích hợp đó là giao hợp gần nơi cái bảo tháp hoặc trong khuôn viên chỗ của tăng ni. Nói dối là sẽ nặng thêm khi cơ sở của hành động là ý muốn đánh lừa và dối gạt. Nói dối với nhiều mục đích, nói dối với người đã giúp mình từ cha mẹ cho tới Đức Phật, người tốt và bạn bè, và nói dối dẫn tới một hoặc nhiều hành động trong số ba hành động nghiêm trọng: sát sinh, trộm cướp và tà dâm. Nói dối để chia rẽ tăng già là tội nặng nhất trong tất cả các tội nói dối. Nói lời chia rẽ sẽ nặng thêm vì cơ sở của hành động này là lời nói làm chia rẽ những người đã từng là bạn bè với nhau trong một thời gian lâu dài, thầy cô giáo, cha mẹ và con cái, hoặc tăng chúng, và lời nói chia rẽ dẫn tới khởi lên các hành động nghiêm trọng, tức ba hành vi của thân: sát sinh, tà dâm và trộm cắp. Nói lời xúc phạm sẽ nặng thêm khi cơ sở của hành động này là nói những lời xúc phạm với cha mẹ hoặc những người cùng vai vế với cha mẹ, hoặc những người như vị thầy dạy đạo, nói xúc phạm dùng những lời nói dối không đúng và không chính xác, hoặc trực tiếp la mắng, chỉ trích hoặc khiển trách. Nói lời vô nghĩa sẽ nặng thêm khi cơ sở của hành động này được trình bày như sau. Độ gia trọng của lời nói vô nghĩa và hành động bất thiện còn lại về miệng nói dối giống như đã được trình bày ở trên. Những hành động khác của nói lời vô nghĩa sẽ nặng thêm khi cơ sở của hành động này gồm có nói lời vô nghĩa dựa vào việc đánh nhau, bắt lỗi, tranh chấp và chia rẽ. Những hành động như đọc kinh văn ngoại đạo với một thái độ chấp thủ và chế nhạo, mắng nhiếc hoặc nói một cách không thích đáng với cha mẹ, người thân và với người như bậc đạo sư. Tham lam sẽ nặng thêm cơ sở của tâm này gồm ước muốn những vật cúng dường dâng lên tăng gia và bảo tháp, và kiêu ngạo về những phẩm chất tốt lành của chính mình, ước ao nhận được lợi lộc và những phục vụ cho sự hiểu biết của mình từ vua chúa hoặc những người quyền thế tương tự như vậy, hoặc từ những người bạn đồng tu thiện tri thức. Ác ý sẽ nặng thêm khi cơ sở của tâm này gồm các ác ý nhắm vào cha mẹ, người thân, thầy dạy đạo, những người không có lầm lỗi, người nghèo khó, người khổ sở, người đáng thương hại và những người đã làm điều sai trái với quý vị, nhưng sâu xa từ trong tâm đã hối lỗi điều này với quý vị. Tà kiến sẽ nặng khi cơ sở của các kiến chấp này là sự bác bỏ tất cả mọi luận thuyết tôn giáo cơ bản. Điều này còn nặng hơn các tà kiến khác. Và kiến chấp cho rằng trên thế gian này chẳng có bậc A-la-hán, những người đã đạt tới chân thực tại, cũng chẳng có người đã thể nhập vào chân thực tại, nên hiểu rằng những tà kiến trái ngược với những điều này là những tà kiến nhẹ. Du già siêu lượng địa đề cập tới sáu cách, theo đó các nghiệp sẽ trở thành nặng. Thứ nhất, tính điều kiện, các hành động bị thúc đẩy bởi các dạng cao độ của tam độc hoặc không có các dạng này. Thứ hai, huân tập, thường làm hoặc trở thành quen thuộc và dính líu sâu xa tới các hành động thiện hoặc bất cứ thiện hoặc bất thiện trong một thời gian lâu dài. Thứ ba là bản chất, trong số ba hành động về thân và bốn hành động về miệng, và những hành động đi trước nặng hơn các hành động theo sau, và trong số ba hành động về ý, hành động đi sau thì nặng hơn các hành động đi trước. Thứ tư, cơ sở, những hành động giúp ích hoặc làm hại những đối tượng như Đức Phật, giáo pháp, tăng già và đạo sư. Thứ năm, gắn bó chặt chẽ với các yếu tố trong không tương hợp. Trong suốt cuộc đời mình chỉ đi theo những hành động bất thiện và không vung trồng một hành động thiện nào cho dù chỉ một lần thôi. Thứ sáu, diệt trừ các yếu tố không thuận lợi, đã đoạn trừ nhóm bất thiện, quý vị đã thoát ly khỏi tham luyến và vung trồng các hành động thiện. Bằng hữu thư nói, năm loại hành động thiện và bất thiện phát khởi từ sự bền bỉ, ám ảnh và thứ cách đối trị và các nền tảng chính yếu của thiện hạnh, thì đồ sộ trong số đó hãy nỗ lực vun trồng thiện đức. Nghĩa là có năm loại, bởi vì những nền tảng chính yếu của thiện hạnh được chia thành những nền tảng sở hữu thiện hạnh, chẳng hạn như tam bảo, và những nền tảng cung cấp sự giúp đỡ, chẳng hạn như cha mẹ mình. Yếu lực về những tiêu chuẩn của các hành động mãnh liệt gồm có, nghĩa là sức mạnh của hành động được giải thích dưới bốn khía cạnh: người nhận, yểm trợ, các đối tượng và thái độ. Thứ nhất, sức mạnh về phía người nhận. Có sức mạnh trong các hành động hướng tới tam bảo, đạo sư, những người giống như các đạo sư, cha mẹ và những người tương tự như vậy. Bởi vì mặc dù quý vị hướng về những ý nghĩ không mãnh liệt vào những đối tượng này và làm hại hoặc giúp ích thôi, hành động sai trái và công đức sẽ đi theo sẽ lớn lao. Hơn nữa, Diệu Pháp Chánh Niệm nói rằng, ngay cả ngươi lấy một vật nhỏ của Đức Phật, giáo pháp hoặc tăng già, lỗi lầm đó sẽ lớn lao. Tuy nhiên, nếu ngươi cúng một vật tương tự nhưng lớn tốt hơn vật ngươi đã lấy cắp của Đức Phật và giáo pháp, ngươi sẽ giải được nghiệp ăn cắp từ Đức Phật và giáo pháp. Tuy nhiên, không thể giải được nghiệp ăn cắp từ tăng già mà không phải nhận lãnh quả báo. Đó là bởi vì độ gia trọng của người nhận lãnh hành động. Nếu người đến cắp vật gì là phương tiện sinh tồn của tăng già, ngươi sẽ tái sanh và ở đại địa ngục. Người ăn cắp vật không phải là phương tiện sinh tồn của tăng già thì ngươi sẽ tái sanh trong phạm vi vùng đó, trong một địa ngục bao quanh địa ngục vô gián, chẳng hạn như địa ngục lớn tối đen. Đặc biệt là những người chẳng màng gì tới giới luật mà lại dùng của cải của tăng già, dù chỉ một lá hoa, bông, một lá cây, một bông hoa hoặc một miếng trái cây, họ sẽ bị tái sanh xuống đại địa ngục. Sau một thời gian, họ mới thoát khỏi địa ngục này, nhưng sẽ bị tái sanh làm con vật không chân không tay ở chốn hoang vu khô khan và trơ trụi, hoặc làm ma đó, hoặc làm loài ma đói mù mắt không chân không tay. Sau đó họ phải trải qua những khổ não này trong nhiều năm. Hơn nữa, Đức Phật nói rằng quý vị không thể ngay cả dùng những thứ như một bông hoa đã được dâng lên tăng đoàn hoặc một vị tăng. Thêm vào đó, quý vị không được đem vật đó vào cho người cư sĩ, và người cư sĩ dùng vật đó cũng là điều không thích hợp. Cũng thế, hành động sai trái này là một hành động sai trái lớn. Nhật Tạng Kinh nói rằng đừng đem cho người tại gia những thứ đã được dâng lên tăng chúng, thà chặt đứt chân tay mình bằng dao cạo sắc bén còn tốt hơn là đem cho như vậy. Những người bên ngoài tăng đoàn không được dùng đồ vật lấy từ bên trong tăng đoàn, thà ăn một cục sắt giống như một ngọn lửa được cháy còn tốt hơn là làm như vậy. Những người là cư sĩ không được dùng đồ vật của tăng đoàn, thà ăn lửa lớn hơn núi Tu Di còn tốt hơn là làm như vậy. Những người là cư sĩ không được dùng đồ vật của tăng đoàn, thà bị mổ bụng và treo lên cọc nhọn còn hơn là làm như vậy. Người cư sĩ không được ngủ qua đêm tại chỗ ở của tăng đoàn, thà vào nhà đầy những than cháy đỏ còn tốt hơn là làm như vậy. Trong tăng đoàn, các vị Bồ Tát là người nhận có năng lực mãnh liệt đối với những hành động thiện hoặc bất thiện. Tính lực tu hành Thủ Ấn Kinh nói rằng, người nào nổi giận quay lưng lại với bậc Bồ Tát nói, ta sẽ không thèm ngó mặt con người xấu ác này, sẽ phạm phải một tội nặng hơn đến mức không thể đo lường được so với số tội, vì nổi giận mà đem giam cầm tất cả chúng sinh trong mười phương vào ngục tối. Hơn nữa, kinh này cũng nói, nếu có chúng sinh nào khinh thường một vị Bồ Tát, người này phạm phải một tội nặng đến mức không thể đo lường được so với tội ăn cắp tất cả Phật sở hữu của tất cả chúng sinh trong Nam Thiền Bộ Châu. Lại nữa, kinh này nói, nếu có người khác khởi ý hoặc nổi giận đối với một vị Bồ Tát, người này vui theo đại thừa mà nói lời khó chịu với một vị Bồ Tát đó, tội này sẽ nặng hơn đến mức không thể đo lường được so với các tội phá hủy hoặc đốt cháy số bảo tháp bằng nhiều bằng số các sông Hằng. Hơn nữa, nhập định bất định Thủ Ấn Hành Kinh nói về một người với niềm tin nhìn một vị Bồ Tát và người muốn nhìn như thế với niềm tin trong sáng nói lời tán thán vị Bồ Tát này, người này sẽ tích lũy công đức to lớn đến mức không thể đo lường được so với người vì nhân từ đem mắt bố thí cho chúng sanh, tất cả chúng sanh trong mười phương sau khi các chúng sinh này đã bị mất mắt và giải thoát họ khỏi tù ngục, đem họ an trú trong phúc lạc của các vị chuyển luân vương hoặc của trời Phạm Thiên. Lại nữa, tịch chiếu thần biến tịnh kinh nói về người chỉ làm một điều nhỏ nhặt như ngăn chặn hành động thiện của một Bồ Tát khi bố thí một nắm thức ăn cho một con vật thôi, người này phạm phải một tội lớn hơn tới mức không thể đo lường được so với người giết tất cả chúng sanh ở cõi Nam Thiền Bộ Châu, họ lấy trộm tất cả vật thù của họ. Do đó, quý vị hãy coi vấn đề là một vấn đề nghiêm trọng. Thứ nhì, sức mạnh về mặt yểm trợ, ngay cả một cục sắt nhỏ cũng chìm xuống đá nước, nhưng cùng một chất sắt này làm thành một chiếc tàu, ngay cả chiếc tàu lớn sắt sẽ nổi trên mặt nước. Cũng như thế, Đức Phật nói, các tội lỗi do người không có tri thức và người có trí phạm cũng nặng nhẹ khác nhau. Kinh Đại Bát Niết Bàn đưa ra lý do như sau: giống như con ruồi bị dính vào cứt mũi không thể tự nó thoát đi, cũng vậy người ngu dốt không thể tự mình thoát ly khỏi ngay cả những khuyết điểm nhỏ nhỏ. Hơn nữa, họ không thể làm những hành động thiện bởi vì họ không biết hối hận. Cho dù họ đã từng làm các hành động thiện, họ làm dơ bằng các hành động thiện bằng các tội lỗi, bởi vì họ che giấu các lỗi lầm của họ. Do đó, những nguyên nhân để phải chịu quả báo của một điều bất thiện trong đời này được chuyển thành các nguyên nhân dẫn tới khổ não lớn và trở thành các nguyên nhân để phải chịu khổ trong một địa ngục rất khắc nghiệt. Điều này cũng giống như khi chúng ta bỏ một nắm muối vào một chút nước, nước sẽ trở nên rất khó uống. Hoặc khi một người đi mượn một đồng tiền vàng mà không trả tiền lại đó, lún sâu vào nợ nần và phải chịu khổ. Hơn nữa, có năm cách theo đó, những nhân nhỏ của quả trong hiện tại cũng sẽ chính là địa ngục. Vô minh, có ít thiện căn, có các tội nặng, không ăn năn và làm lễ sám hối, không tu tập công hạnh từ đầu. Do đó, Đức Phật nói các điều bất thiện thì nhẹ đối với người có trí biết ăn năn về hành động bất thiện khi trước của mình. Tự kiềm chế không phạm các hành động bất thiện trong tương lai, không che giấu tội lỗi của mình và làm những hành động thiện để đối trị với những hành động bất thiện này. Tuy nhiên, các điều bất thiện lại nặng đối với những người làm bồ tịch như những người có trí, không làm những hành động thiện mà lại coi thường chúng và có ý thức rõ ràng khi làm các hành động bất thiện. Bảo Tạng Kinh nói về một vị Bồ Tát đã từ bỏ đời sống tại gia, cầm một bắc đèn được tẩm một chút bơ đứng trước một bảo tháp. Công đức tinh lũy từ việc này được xem ra so sánh với tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đã bước vào đại thừa, đồng thời sở hữu quốc độ của bậc Chuẩn Luân Vương, và mỗi chúng sanh đó cúng dường bảo tháp của Đức Phật và các đèn bơ mà bình đựng có kích thước như đại dương và bắc đèn lớn như núi Tu Di. Kinh nói rằng ngay cả làm như vậy, công đức cũng không bằng 1% của vị Bồ Tát nói trên. Đây là trường hợp mà thái độ tâm Bồ Đề và nơi nhận bảo tháp không khác gì nhau, nhưng có một khác biệt nổi bật hơn nơi vật được mang ra cúng dường. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một trường hợp làm thí dụ cho thấy sức mạnh của điều kiện yểm trợ. Theo lối suy luận trong đoạn luận văn này, hiển nhiên là về việc tu tập của người không có sự yểm trợ của giới, của người có giới, và trong số những người có giới, sự yểm trợ của việc trì giữ một hoặc hai hoặc ba giới thì người sau đó sẽ tiến bộ nhanh hơn người trước. Quý vị cũng thấy rõ là khi những người tại gia thực hành những hạnh như bố thí, có thể có sự khác biệt về có một sự khác biệt lớn về sức mạnh của thiện căn được sinh ra. Sở dĩ có sự khác biệt này là do hành động của họ khi đang giữ giới, chẳng hạn giữ giới một ngày, hoặc là họ hành động không giữ giới. Thất Giới Điều Phục Kinh nói về một nhà sư không giữ gìn giới luật như ăn mặc trang phục của bậc hiền giả. Tội lỗi mà nhà sư mắc phải khi phải hưởng thụ chỉ một trong những ngày thứ mà người thí chủ và tín tâm đã dâng cúng cho ông còn lớn hơn rất nhiều những tội lỗi mà một người làm 10 bất thiện tích lũy liên tục trong 100 năm. Đức Phật nói đây là trường hợp sức mạnh của tội lỗi nhìn từ quan điểm của điều kiện ủng trợ. Lại nữa, giới luật phân biện luận nói về cả trường hợp lỗi lầm trong giới luật và chểnh mạng trong giới luật. Với những ai giới luật có lỗi lầm hoặc những người không kiềm chế mình cho đúng, thà ăn những củ sắc cháy rực lửa còn hơn ăn của cúng dường trong vùng của mình. Một trong những phương ngôn của đạo sư Trăng Bảo Trôm Tôn Ba nói rằng khi đem so sánh với những tội liên hệ tới giáo pháp, các tội của điều bất thiện không có gì đáng kể, dường như đây là trường hợp được bàn tới ở đây. Thứ ba, sức mạnh về mặt đối tương. Trong các số các món bố thí cho chúng sinh, pháp thí siêu đẳng hơn tài thí rất nhiều. Trong các món cúng dường lên Đức Phật, cúng dường sự hành trì của mình siêu đẳng hơn cúng dường tài vật rất nhiều. Giờ hồi nãy tới giờ là ngài đang đọc về là những cái nghiệp mà nghiệp đen cho nên tạo ra cái quả xấu. Bây giờ chúng ta qua bên Bồ đề đạo thứ đề trung luận. Nghiệp và sự ảnh hưởng của nó. Phát triển lòng tin xác tín về nghiệp và những ảnh hưởng của nó. Thứ nhất là quán chiếu về nghiệp và những ảnh hưởng của nó một cách tổng quát. Thứ nhì, quán chiếu chi tiết về nghiệp và những ảnh hưởng của nó. Thứ ba là sau khi được quán chiếu về nghiệp và những ảnh hưởng của nó, làm thế nào để trau dồi đức hạnh và xa lánh điều ác. Quán chiếu về nghiệp và những ảnh hưởng của nó một cách tổng quát thì gồm có: thứ nhất là phương pháp thực tế để quán chiếu về nghiệp và những ảnh hưởng của nó một cách tổng quát. Thứ hai là quán chiếu những sự phân hóa đặc thù. Phương pháp thực tế để quán chiếu về nghiệp và những ảnh hưởng của nó một cách tổng quát thì gồm có: thứ nhất, tính chắc chắn của nghiệp. Thứ hai, tính tăng trưởng lớn của nghiệp. Thứ ba, nếu bạn không tạo nghiệp thì bạn sẽ không phải đối diện với nghiệp. Thứ tư, nghiệp mà bạn đã tạo sẽ không mất đi. Tính chắc chắn của nghiệp thì gồm có: thứ nhất, cách thực tế nghiệp là chắc chắn. Thứ nhì, những giải thích về điều này như là nền tảng của tất cả mọi phẩm chất thiện lành. Cái đó là nghiệp mà bạn đã tạo sẽ không mất đi. Thứ nhất, cho thấy rằng có 10 nghiệp đạo chính. Thứ nhì, xác định các hành động và những ảnh hưởng của chúng. Cho thấy rằng có 10 nghiệp đạo chính. Giải thích rằng có 10 trong kinh và luận tạng. Và giải thích về việc trân giữ sự chấp nhận và từ bỏ 10 nghiệp đạo, 10 đạo nghiệp. Xác định các hành động và những ảnh hưởng của chúng. Thứ nhất, các hành động bất thiện và những ảnh hưởng của nó. Thứ nhì, các hành động thiện và những ảnh hưởng của nó. Thứ ba, trình bày về các cách phân loại khác của nghiệp. Thứ nhất, các hành động bất thiện và những ảnh hưởng của nó. Thứ nhất, những nghiệp đạo thật sự của những hành động bất thiện. Thứ nhì, phân biệt về độ nặng. Thứ ba là trình bày về sự ảnh hưởng của chúng. Những nghiệp đạo thật sự của những hành động bất thiện, những nghiệp đạo thật sự. Và thứ nhì là sự khác nhau giữa hành động và nghiệp đạo. Những nghiệp đạo thật sự thì gồm có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, nói lời chia rẽ, nói lời thô bạo, nói lời vô nghĩa, tham lam, ác kiến và tà kiến. Sát sanh Sát sanh thì như đã nói là ở trong Lâm Liên Chinh Mô cũng đã nói, sát sanh thì gồm có là cơ sở, thái độ, sự thực hiện và hoàn thành. Và thái độ thì lại có là nhận thức, thiền não và động lực. Và sự thực hiện thì gồm có người thực hiện, đặc tính của sự thực hiện. Kế tới là trộm cắp. Trộm cắp thì cũng chia ra là cơ sở, thái độ, sự thực hiện và hoàn thành. Sự thực hiện thì gồm có người thực hiện và đặc tính của sự thực hiện. Kế đến là tà dâm. Tà dâm thì gồm có là cơ sở, thái độ, sự thực hiện và hoàn thành. Cơ sở đó là: một là người mà bạn không nên giao hợp, hai là những bộ phận không thích hợp trên cơ thể, ba là những nơi không thích hợp, bốn là những lúc không thích hợp. Và thái độ của hành vi tà dâm này thì gồm có nhận thức, phiền não và động lực. Và kế đó là nói láo. Cơ sở cũng gồm có cơ sở, thái độ, sự thực hiện, hoàn thành. Cơ sở là cơ sở của sự truyền đạt và lời nói dối được nhận hiểu. Và thái độ thì gồm có nhận thức, phiền não và động lực. Sự thực hiện thì gồm có sự thi hành thực sự và giải nghi. Giải nghi có nghĩa là giải trừ sự nghi ngờ rằng nó phụ thuộc vào mục đích. Và thứ nhì là ba phương pháp tiếp cận liên quan tới sự khác biệt giữa đạo nghiệp trở thành không hoàn toàn phạm giới nếu như bạn ra lệnh cho người khác làm điều đó. Ba phương pháp tiếp cận liên quan tới sự khác biệt giữa đạo nghiệp trở thành không hoàn toàn phạm giới nếu như bạn ra lệnh cho người khác làm điều đó. Phương pháp tiếp cận của yếu luận, phương pháp tiếp cận của Ngài Thế Thân, phương pháp tiếp cận của lượng tạng thì đặt chúng như là nguyên nhân của sự phạm giới. Và ở trong đây khi nói tới hoàn thành, khi hoàn thành một cái hành động nào đó thì thứ nhất đó là hoàn thành sự thật thực sự, và thứ nhì là giải nghi, là không còn nghi hoặc gì cả, là đã kết thúc rồi. Kế tới đó là nói lời chia rẽ. Chia rẽ cũng chia ra là cơ sở, thái độ, sự thực hiện và hoàn thành. Và nói lời thô bạo cũng chia ra là cơ sở, thái độ, sự thực hiện và hoàn thành. Kế tới là nói lời vô nghĩa cũng chia ra là cơ sở, thái độ, sự thực hiện và hoàn thành. Kế tới là tham lam cũng chia ra là cơ sở, thái độ, sự thực hiện và hoàn thành. Ác ý cũng vậy, cũng là cơ sở, thái độ, thực hiện và sự thực hiện và hoàn thành. Tà kiến thì cũng là cơ sở, thái độ, sự thực hiện và hoàn thành. Sự thực hiện thì có sự thực hiện thật sự và sự phân chia. Sự phân chia thì gồm có phủ nhận về nguyên nhân, phủ nhận về kết quả, phủ nhận về hoạt động, phủ nhận về các thực thể hiện hữu bây giờ chúng ta cúng dường. Ngài kêu là ở trên làm mở màn ra, từ giờ buổi sáng thì ánh sáng mặt trời vô làm chói, mà bây giờ thì hết rồi thì kéo màn ra được cho nó mát. Nắng lúc sau chưa mua được. Nghe nói là ở trên trần nhà thì quá cao, bật máy nó quay, mà ở dưới thì nó cao quá cho nên quay ở dưới cũng không mát gì hết. Trời nóng quá thì dễ buồn ngủ. Cái tiếp đó là phân biệt về độ nặng của 10 nghiệp đạo, và nhân tiện thì trình bày tóm tắt về những cánh cửa của nghiệp mãnh liệt. Độ nặng của 10 nghiệp đạo thì gồm có sức mạnh kép, sự hiểu biết rõ quen thuộc, đặc tính cơ sở đơn phương tôn sùng phía đối nghịch, sự trừ diệt phía đối nghịch. Và nhân tiện trình bày tóm tắt về những cánh cửa của nghiệp mãnh liệt, sức mạnh về phía lĩnh vực của người nhận, sức mạnh về mặt yểm trợ, sức mạnh về mặt đối tượng, sức mạnh về thái độ, sức mạnh về phía lĩnh vực người nhận thì gồm có lĩnh vực của Tam Bảo, lĩnh vực của Tăng Đoàn, lĩnh vực của Chư Bồ Tát. Sức mạnh về mặt yểm trợ thì gồm có sự khác nhau giữa người có tài năng và không có tài năng, sức mạnh về thật sự về mặt yểm trợ và lỗi lầm của giới luật bị pha tạp. Sức mạnh về thái độ thì gồm có sức mạnh về cường độ xúc cảm của thái độ, thời gian duy trì của nó. Thứ nhì là sự sân giận đặc biệt mạnh mẽ như thế nào. Cái tới là trình bày những ảnh hưởng của nó, thì gồm có quả đã hoàn toàn thành hình, quả tương hợp với nhân, quả phụ thuộc vào điều kiện hoặc phương tiện quả. Và các hành động thiện và những ảnh hưởng của nó. Các hành động thiện thì gồm có là các hành động thiện và những ảnh hưởng của các hành động thiện. Các hành thiện thì gồm để nói tới giới thiệu tóm tắt các phương tiện bằng các phương tiện kinh điển và giải thích mở rộng. Cái đó là trình bày về các cách phân loại khác của nghiệp, thì gồm có nghiệp dẫn nghiệp và dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Thứ nhì là nghiệp nào chắc chắn sẽ phải trải qua, đó gọi là định nghiệp và bất định nghiệp. Cho nên khi nói về nghiệp thì gồm có là dẫn nghiệp và dẫn nghiệp và mãn nghiệp, và định nghiệp và bất định nghiệp. Dẫn nghiệp và mãn nghiệp thì lại nói tới là sự phân loại của dẫn nghiệp và mãn nghiệp, và bốn khả năng có thể thay thế lẫn nhau đối với những dẫn nghiệp và mãn nghiệp và bất thiện nghiệp như thế nào. Khi nói tới định nghiệp và bất định nghiệp thì sự phân loại của định nghiệp và bất định nghiệp, sự phân loại của nghiệp đã được thực hiện và nghiệp đã được tích lũy. Và nói về phân loại thêm về định nghiệp, hồi ngày chị lên trên á, ngài kêu sao không che chỗ này. Ngài nói nếu mà mặt trời mà chiếu thẳng thì mình che, bây giờ đâu có rồi thì mở ra đi. Bây giờ mình nói xin lỗi quý vị nha, từ vì cái bản kinh á, cái bộ kinh mà gọi là Lầm Trung Trinh Hoa, có nghĩa là Bồ đề đạo thứ đệ Trung luận này đó, thì chỉ dịch cái phần gọi là dàn bài thôi, chứ không có dịch tại vì thời gian gấp rút quá cho nên không có dịch mà tỉ mỉ được. Cho nên có những sai sót thì xin quý vị tha thứ cho. Cho nên mình chỉ nói về sức mạnh về mặt tương đối thì cho nên khi mình nói về các đặc tính thiện, các đặc tính thiện nó được hoàn toàn hình thành và các chức năng của chúng. Thứ nhất là thọ mạng hoàn hảo, thứ nhì là sắc thân hoàn hảo, thứ ba là dòng dõi hoàn hảo, thứ tư là quyền lực hoàn hảo, và thứ năm là lời nói được tôn trọng, thứ sáu là nổi tiếng nhờ cái quyền lực, và thứ bảy là làm thân nam, và thứ tám là có sức mạnh. Đây gọi là các đặc tính thiện đã được hoàn toàn hình thành và các chức năng của chúng. Và những nguyên nhân của quả hoàn toàn hình thành thì lại có là sự phân chia các nguyên nhân trong tám, và 8 phân chia ra. Nguyên nhân đầu tiên là tâm trí hoàn toàn thanh tịnh. Tâm trí mà hoàn toàn thanh tịnh thì lại có sự liên hệ tới, liên quan với chính mình và liên quan với những người khác. Và cái nguyên nhân thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai đó là sự hành trì hoàn toàn thanh tịnh. Và sự hành trì hoàn toàn thanh tịnh thì có sự liên quan với chính mình và những người khác. Và sau khi được quán chiếu về nghiệp và những ảnh hưởng của nó, làm thế nào để trau dồi đức hạnh và xa lìa, xa lánh điều ác, thì gồm có là trình bày một cách tổng quát và đặc biệt tịnh hóa hành kiểm xấu ác bằng 4 năng lực. Trình bày tổng quát thì làm thế nào để phát cái tâm trau dồi này liên tục ngày và đêm. Tầm quan trọng sống động của sự đạt được niềm tin xác tín liên quan tới thời lời tuyên bố của Đức Phật là các hành động sẽ đưa đến kết quả. Thiền và tánh không trở nên hữu ích để đạt được sự chắc chắn đối với sự tôn trọng luật nhân quả. Sự vô dụng của kiến thức nếu như bạn không suy nghĩ về nhân quả. Làm thế nào để tránh xa hành vi lỗi lầm bằng những sự suy tư như thế? Các nguyên tắc hành động phù hợp với những sự trình bày của truyền thống cụ Kadamba. Đặc biệt, tịnh hóa hành kiểm xấu ác bằng 4 năng lực. Thứ nhất, sự tiêu cực và nguyên nhân hư hoại cần được tịnh hóa bằng những phương tiện khác nhau phù hợp với lời tuyên bố của Đức Phật. Thứ hai, phương pháp khắc phục nguyên nhân hư hoại. Thứ ba, phương pháp khắc phục sự tiêu cực. Thứ tư, kết tất cả sự giải trừ tiêu cực được hoàn thành trong vòng 4 năng lực. Thứ năm, phương pháp tịnh hóa. Thứ sáu, sự cần thiết để nỗ lực từ lúc bắt đầu để không bị nhiễm ô bởi lỗi lầm. Sự tiêu cực và nguyên nhân hư hoại cần được tịnh hóa bằng những phương tiện khác nhau phù hợp với lời tuyên bố của Đức Phật. Phương pháp khắc phục sự tiêu cực thì gồm có năng lực, thứ nhất là năng lực diệt trừ, thứ hai là năng lực của việc áp dụng các biện pháp đối trị, thứ ba là năng lực của sự ngăn ngừa những lỗi lầm trong tương lai, thứ tư là năng lực hỗ trợ. Năng lực của việc áp dụng các biện pháp đối trị thì gồm có dựa trên sự thâm sâu vi diệu của kinh điển, thứ nhì là khát vọng đạt được tánh không, thứ ba là dựa trên sự trì tụng, thứ tư là dựa trên ảnh tượng, thứ năm là dựa trên sự cúng dường, thứ sáu là dựa trên danh hiệu. Dựa trên sự trì tụng thì gồm có cần nỗ lực trì tụng cho đến khi xuất hiện những dấu hiệu rằng sự tiêu cực đã được tịnh hóa, và thứ hai là những dấu hiệu đó. Năng lực của sự ngăn ngừa những lỗi lầm trong tương lai thì gồm có năng lực thực sự và những lợi ích của nó, và tầm quan trọng của sự thành tâm giữ gìn giới luật. Phương pháp tịnh hóa. Thứ nhất là nghiệp không xác định dứt phát dựa trên vấn đề đối trị hoàn tất hay không hoàn tất, vân vân trong sự thực hiện tịnh hóa. Thứ hai là thậm chí nghiệp được xác định là sẽ phải trải qua cũng vẫn được tịnh hóa từ nơi gốc rễ. Thứ ba là ngay cả người thực hành tịnh hóa không tịnh hóa hoàn toàn nghiệp có sức mạnh ít thì ảnh hưởng của nó sẽ không xảy ra vì quả hoàn toàn hình thành của nó đã bị suy yếu. Giải trừ những quan niệm sai lầm về thái độ của những chúng sanh hạ căn, thứ nhất là thiết lập sự khẳng định, thứ hai là sự bác bỏ của nó. Sự bác bỏ của nó, thứ nhất là tiếp tục đạt một thân người hoàn hảo là điều cần thiết, thứ nhì là sự bác bỏ liên quan đến trạng thái tối thượng. Nên khi nói về yếu lược về những tiêu chuẩn các hành động mãnh liệt thì nó gồm có là sức mạnh của hành động được giải thích với 4 khía cạnh: người nhận, yểm trợ, các đối tượng và thái độ. Bây giờ mình nói về sức mạnh của mặt đối tương là trong các món bố thí chúng sanh, pháp thí siêu đẳng hơn tài thí rất nhiều. Trong số các món cúng dường lên Đức Phật, cúng dường hành trì của mình siêu đẳng hơn cúng dường tài vật rất nhiều. Sức mạnh về mặt thái độ là bảo tàng kinh đề cập đến việc tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, mỗi chúng sanh đó xây một bảo tháp lớn bằng núi Tu Di, và mỗi chúng sanh lại cung kính bảo tháp đó trong tất cả mọi hành động của mình trong 10 triệu kiếp lượng. Kinh nói công đức này vẫn thua xa công đức của một Bồ Tát chỉ thảy lên bảo tháp một bông hoa với thái độ thấm nhuần ý nguyện đạt tới toàn trí. Cũng như vậy, nên hiểu rằng có những sai biệt trong số lượng công đức mà quý vị tạo được tùy theo thái độ. Muốn đạt tới các mục tiêu siêu việt hoặc thấp kém, hoặc tập trung vào lợi ích của mình hoặc của người khác, số lượng công đức cũng khác biệt tùy theo thái độ này mạnh hoặc yếu, lâu dài hoặc ngắn ngủi, vân vân. Về việc làm sai trái, những phiền não nào mạnh mẽ và kéo dài sẽ có sức mạnh lớn hơn, và trong số những phiền não này, sân hận có sức mạnh lớn nhất. Trong nhập Bồ Đề hành luận nói rằng tất cả các hành vi thiện lành, bố thí, cúng dường Như Lai và những việc làm tương tự tích lũy trong 1000 đại kiếp bị tiêu hủy bởi chỉ một chốc lát sân hận, hơn nữa tức giận đối với các thiền hữu, và còn hơn vậy nữa đối với con cái của đấng điều ngự thì rất nặng nề. Trong Định Vương Kinh nói rằng khi người ta có ác ý với nhau, học thức và giới luật không thể khiến họ tránh được nghiệp quả, định không thể bảo vệ họ, sống ở chỗ tịch tịnh cũng vậy, bố thí cũng không thể bảo vệ họ, cúng dường các đức Phật cũng vậy. Trong nhập Bồ Đề hành luận nói nếu ngươi mang ý nghĩ hãm hại con của đấng điều ngự, người ơn ích, ngươi sẽ ở địa ngục trong số đại kiếp, nhiều như những ý nghĩa đó. Đó là lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni. Một trình bày về quả. Thứ nhất là quả kết trái. 10 nghiệp đạo đều tùy thuộc vào cơ sở tam độc của ba cường độ nhẹ, vừa và mạnh. Do đó có ba quả kết trái cho mỗi hành động. Vua già sư địa luận nói qua mỗi hình thức của 10 điều bất thiện, giết hại vân vân. Ở cường độ mạnh, ta sẽ bị tái sanh ở địa ngục. Ở cường độ vừa phải, ta sẽ tái sanh làm ngạ quỷ. Ở cường độ nhẹ, ta sẽ sanh làm súc sanh. Tuy nhiên, kinh thập địa đổi ngược kết quả của các hành động ở cường độ nhẹ và vừa phải. Quả tương hợp với nhân. Ngay cả sau khi từ các đường dữ được sinh trở lại làm người, quý vị vẫn phải nhận lãnh quả của các nghiệp bất thiện như sau. Quả tương hợp với nhân giết hại, thọ mạng ngắn ngủi. Quả của trộm cướp là thiếu tiền của. Quả do tà dâm là người chồng hay vợ ngang bướng. Quả do nói dối bị nhiều vu khống. Do nói lời chia rẽ thì mất bạn bè. Do nói lời xúc phạm thì phải nghe những lời khó chịu. Do nói lời vô nghĩa thì người khác không nghe lời mình. Mà do tham lam ác ý và tà kiến. Lần lượt là các mức độ trầm trọng của tham luyến, thù nghịch và lẫn lộn. Chương người thuyết chân lý và kinh thập địa cả hai đều nói rằng mỗi hành động bất thiện có hai quả. Các kinh này nói ngay cả được sinh làm người vẫn phải. Quả của giết hại, bị thọ mạng ngắn ngủi và nhiều bệnh tật. Quả của trộm cướp là có ít tiền và có tiền của, và khi có thì cũng phải chung với người khác. Quả của tà dâm là những người giúp ta không có tính gọn gàng hoặc không đáng tín nhiệm, mà sẽ có một người chồng vợ hay vợ gây gỗ. Quả của nói dối là sẽ bị nhiều vu khống, sẽ bị lừa dối. Quả của nói lời chia rẽ là người giúp việc sẽ không hòa hợp và sẽ có hành vi sai trái. Quả của nói lời xúc phạm là sẽ phải nghe những lời khó chịu và những tiếng cãi cọ. Quả của lời nói vô nghĩa là người khác sẽ không tôn trọng hoặc hiểu lời nói của ngươi, và ngươi sẽ không có lòng tự tin vững chắc. Quả của tham lam, người sẽ có lòng tham muốn lớn và không biết hài lòng. Quả của ác ý, ngươi sẽ chỉ tìm những điều bất lợi hoặc sẽ không tìm những điều có lợi, và ngươi sẽ làm hại những người khác hoặc người khác làm hại ngươi. Quả của tà kiến, ngươi sẽ có những kiến giải xấu và là người hay lừa dối. Những vị thầy xưa nó ưa giết hại. Ngay cả khi được sinh làm người thì các hậu quả hành vi tương hợp một cách nhân quả, và những quả được đề cập ở trên là hậu quả trải nghiệm tương hợp một cách nhân quả. Thứ ba là quả hoàn cảnh. Do hành động sát sinh bất thiện, những thứ hoàn cảnh bên ngoài như thức ăn, thức uống, thuốc men và trái cây sẽ ít có năng lực, không hữu hiệu, có ít tác dụng và sức mạnh, hoặc khó tiêu hóa sẽ gây ra bệnh. Do đó hầu hết các chúng sanh sẽ chết trước khi sống hết thọ mạng trong chờ của mình. Quả hoàn cảnh của trộm cướp là quý vị sẽ có ít trái cây. Cây trái sẽ không hoàn hảo, sẽ biến đổi hoặc sẽ bị hư hại một phần, sẽ có hạn hán khốc liệt hoặc mưa đổ xuống như thác lũ. Cây trái sẽ khô đi hoặc biến mất. Quả hoàn cảnh của tà dâm là sống nơi có phân và nước tiểu bùng sình, những thứ bẩn thỉu, những vật không sạch, nhiều mùi hôi thối, khổ não và khó chịu. Quả hoàn cảnh của nói dối là bất cứ việc gì làm trên đồng ruộng hoặc trên thuyền sẽ không phát đạt. Những người làm công cho mình sẽ không có sự hòa hợp. Hầu hết những người này là những người lừa dối, và quý vị sẽ lo sợ và có nhiều nguyên cớ để sợ hãi. Quả hoàn cảnh của nói lời chia rẽ là quý vị sẽ phải ở nơi gồ ghề, lẫm chởm, không bằng phẳng và khó đi qua. Và quý vị sẽ lo sợ và có nhiều nguyên cớ để sợ hãi. Quả hoàn cảnh của nói lời xúc phạm là quý vị sẽ phải ở nơi đầy những thân cây, gai gốc, đá tảng, đá nhọn và nhiều gạch vỡ. Nơi đó thiếu thác nước, hồ ao, nơi đó là thô ráp, bùn tẻ, khô khan, mặn chát, trơ trụi, ghê tởm, và là nơi chốn có nhiều thú dữ. Và quý vị sẽ lo sợ và có nhiều nguyên cớ để sợ hãi. Quả hoàn cảnh của lời nói vô nghĩa là quý vị sẽ ở nơi cây không sinh trái không đúng thời, hoặc sinh trái hoặc không sinh trái đúng thời, rễ cây không vững mạnh, cây không sống lâu, không có nhiều những thứ tiện nghi như công viên, lùm cây, hồ nước, và quý vị sẽ có nhiều lý do để sợ hãi. Quả hoàn cảnh của tham lam là mỗi năm, mỗi mùa, mỗi tháng, ngay cả mỗi ngày, mọi thứ tốt lành sẽ trở thành tai hại và không tăng trưởng. Quả hoàn cảnh của ác ý là quý vị sẽ ở nơi có bệnh dịch, bị thương tích, có bệnh truyền nhiễm, cãi cọ và có nhiều tranh chấp đối với quân đội của phe đối nghịch. Nơi có sư tử, cọp và những thứ tương tự, có rắn độc, bọ cạp và nhiều đom đóm. Quân cướp và những thứ tương tự, qua hoàn cảnh của tà kiến là quý vị sẽ ở vào tình huống trong đó những nguồn tài nguyên thiên nhiên chính và tốt nhất sẽ biến mất. Nơi những thứ bất tịnh là xuất hiện như là thứ thuần tịnh nhất, và khổ não là xuất hiện thành phúc lạc. Và nơi quý vị không có nhà cửa bảo vệ, người bảo vệ hoặc nơi tương tự. Hành động thiện và quả của nó. Hành động thiện, Du già sư luận địa nói rằng những hành động thiện bao gồm những hành động thân thể của người. quán chiếu về những lỗi lầm của việc giết hại, trộm cắp và tà dâm và lại có thái độ thiện lành. Họ cũng thực hiện việc kiềm chế mình một cách đúng đắn để không phạm các hành động bất thiện và đã có thể kiềm chế mình tới điểm cao kết thúc. Kinh cũng nói nguyên tắc này có thể áp dụng cho 4 hành động về miệng và hành động về ý. Điểm khác biệt là quý vị thay thế hành động về miệng và hành động về ý cho hành động thân thể. Do đó, với mỗi một trong 10 hành động, hãy áp dụng 4 khía cạnh cơ sở, thái độ, thực hiện và điểm cao kết thúc. Điều này được minh họa trong ví dụ sau đây về nghiệp đạo từ bỏ việc giết hại. Cơ sở của việc từ bỏ sát sinh là một chúng sanh khác. Thái độ là thấy các lỗi lầm của việc sát sinh và muốn từ bỏ. Thực hiện là hành động kiềm chế mình một cách đúng đắn để không phát sinh. Điểm cao kết thúc là hành động thân thể để hoàn tất việc kiềm chế đúng. Cũng như vậy, đối với các trường hợp khác có 3 loại quả kết trái tương hợp với nhân và hoàn cảnh. Quả kết trái là quý vị được sinh làm người, là một vị trời ở cõi dục hoặc một vị trời ở một trong 2 cõi cao hơn qua các hành động thiện theo thứ tự nhỏ và vừa phải và lớn. Quý vị sẽ thấy những quả tương hợp với nhân và hoàn cảnh trái ngược với tất cả các quả này của hành động bất thiện. Kinh Thập Địa nói, những ai tu tập 10 hành động thiện này vì sợ sinh tử luân hồi và không có đại bi tâm, nhưng vì theo lời người khác sẽ đạt được quả của bậc thanh văn. Có những người không có đại bi tâm mà cũng không theo lời người khác, nhưng muốn thành Phật. Khi họ tu tập 10 hành động thiện qua việc liễu ngộ lý duyên khởi, họ sẽ đạt quả vị Bích Chi Phật. Khi những người có tâm rộng lớn tu tập 10 điều này với đại bi tâm, phương tiện thiện xảo đại nguyện không hề bỏ bất cứ chúng sinh nào, tập trung vào trí tuệ siêu đẳng và cực kỳ lòng rộng lớn của Phật, họ sẽ đạt được địa vị Bồ Tát và tất cả 3 la mật. Qua việc thực hành rất nhiều các hành động này vào mỗi lúc, họ sẽ đạt được tất cả các phẩm hạnh của một Đức Phật. Như thế là tôi đã trình bày 2 nhóm 10 nghiệp đạo cùng với nhân quả của nó. Tôi đã giải thích tất cả những điều không được rõ ràng trong các văn bản khác theo đúng với chủ ý trong Du Già Sư Địa Luận và Quyết Định Yếu Luận. Một trình bày về các phân loại khác của nghiệp, của các cách phân loại khác về nghiệp được trình bày theo 2 mục sau. Thứ nhất là sự phân biệt giữa biểu nghiệp hay còn gọi là dẫn nghiệp, tức là nghiệp biểu hiện rõ ràng quả tốt xấu và là nghiệp quyết định cho sự tái sanh, và phi biểu nghiệp hay còn gọi là bổ nghiệp hay nghiệp hoàn tất, có nghĩa là mạng nghiệp, tức là nghiệp không hiểu rõ hệ tái sanh, chỉ có tính bổ sung hoàn tất cho nghiệp. Nghiệp mà kết quả của nó quý vị chắc chắn phải trải qua đó là định nghiệp, nhưng mà nghiệp bề lê hoặc chỉ có xác suất trải nghiệm bất định nghiệp, nhưng mà nghiệp bề lê mà thôi. Sự phân biệt giữa biểu nghiệp và bổ nghiệp, mặc dù nghiệp nào phóng hoạt, tức là nghiệp chín mùi và bắt đầu tác động quả của nó trong luân hồi, một sự tái sanh và một quả hạnh phúc là thiện nghiệp, và nghiệp nào phóng hoặc một sự tái sinh vào cõi khổ não là việc nghiệp bất thiện. Nhưng đối với bổ nghiệp, quý vị không có tin. Sự phân biệt giữa nghĩa nghiệp, biểu nghiệp và bộ nghiệp, mặc dù nghiệp nào phóng hoạt, tức là nghiệp chín mùi bắt đầu tác động của nó trong luân hồi, một sự tái sanh và một cõi hạnh phúc là nghiệp thiện, và nghiệp nào phóng hoạt một sự tái sanh và cõi khổ não là nghiệp bất thiện. Mình đang đọc ở trong Lầm Lâm Chinh Ngô, đó là bộ đề đạo thứ đề Quảng Luận. Nhưng đối với bộ nghiệp, quý vị không có tính chắc chắn này. Các hành vi bất thiện tạo ra ngay ở cả trong các cõi hạnh phúc của những quả như không, như không có đầy đủ tứ chi, ngón tay hoặc các cơ quan thụ cảm, và có màu da khó coi, thọ mạng ngắn, nhiều bệnh tật và nghèo khó. Xa hơn, các hành vi thiện tạo ra của cải sung túc ngay cả cho các loài súc sanh và ngạ quỷ. Như vậy, có 4 khía cạnh trong mối quan hệ giữa biểu tả và hoàn toàn hoàn tất. Trong các kiếp sống vốn là kết quả của biểu nghiệp thiện, thì sẽ có những kết quả của cả nghiệp hoàn tất tốt lẫn hoàn tất tốt lẫn nghiệp hoàn tất xấu. Trong số các kiếp sống là kết quả của biểu nghiệp xấu, có những kết quả của những bổ nghiệp bất thiện và bổ nghiệp thiện. Vi Diệu Pháp Tập Luận của Ngài Vô Trước nói, hãy hiểu rằng các nghiệp hoàn tất thiện hay bất thiện phóng hoạt và làm hoàn tất một kiếp tái sinh trong một cõi hạnh phúc hoặc khổ đau. Biểu nghiệp lại phóng hoạt một quả kết trái. Nguyện hoàn tất là có nghĩa là mãn nghiệp, là nghiệp mà từ đó trong một kiếp tái sinh, người sẽ trải qua những điều người mong muốn và những điều không mong muốn. Vi Diệu Pháp giải thích rằng một hành vi đơn độc phóng hoạt vào một kiếp sinh đơn độc, chứ không phóng hoạt vào nhiều kiếp tái sinh. Có nhiều bộ nghiệp có thể phóng đạo hoặc cho một thân đơn độc, nhưng nhiều biểu nghiệp thì lại không phóng hoạt vào một thân đơn độc được. Một nghiệp phóng hoạt một kiếp tái sinh, những nghiệp để hoàn tất sự tái sinh đó thì có rất là nhiều. Ở trong Vi Diệu Pháp Tập Luận nói rằng, có nghiệp mà nơi nghiệp này một hành động đơn độc phóng hoạt lên một thân, có nghiệp mà nơi nghiệp này một hành động đơn độc phóng hoạt lên nhiều thân, có nghiệp mà nơi nghiệp này nhiều hành động phóng hoạt lên một thân đơn độc, có nghiệp mà nơi nghiệp này nhiều hành nhiều hành phóng hoặc ra nhiều thân. Chú giải này giải thích bốn loại nghiệp của ngài vô trước theo thứ tự như sau: một khoảnh khắc duy nhất của một hành động sẽ nuôi dưỡng một hột giống sinh ra, một quả kết trái của một kiếp duy nhất hành động có nuôi dưỡng một hột giống sinh ra nhiều kết quả kết trái của nhiều kiếp, nhiều khoảnh khắc của một hành động trong nhiều lúc nuôi dưỡng một hột giống có một thân duy nhất, và nhiều hành động tùy thuộc vào nhau để trong nhiều lúc nuôi dưỡng nhiều hột giống sinh ra nhiều thân của một chuỗi các kiếp sống. Nghiệp mà kết quả của nó quý vị chắc chắn sẽ phải trải qua hoặc chỉ có triển vọng trải qua. Ở trong Du Già Sư Địa Luận đã dạy rằng nghiệp mà kết quả của nó ngươi chắc chắn sẽ nhận lãnh là nghiệp làm xong một cách có ý thức và đã tích lũy. Nghiệp mà kết quả của nó ngươi không chắc chắn sẽ nhận lãnh là nghiệp làm một cách có ý thức nhưng không tích lũy. Luận này đưa ra sự phân biệt giữa nghiệp đã làm và một nghiệp đã tích lũy. Như thế nào là một nghiệp mà mình đã làm? Một hành vi đã làm, một hành vi mà ta đã nghĩ đến, hoặc ta với đầy đủ ý thức đã phát động bằng thân hoặc bằng lời. Luận văn nói này tiếp tục: nghiệp ngươi đã tích tụ là nghiệp không bao gồm trong 10 hành động sau đây: hành động thực hiện trong chiêm bao, hành động làm mà không biết, hành động làm mà không có ý thức, hành động làm mà cường độ không mạnh hoặc không liên tục, hành động làm nhầm, hành động làm rồi quên, hành động làm mà không muốn làm, hành động vốn tự nhiên trung tính về mặt đạo đức, hành động đã bị tiêu trừ về ăn năn, hành động bị tiêu trừ về biện pháp đối trị. Nghiệp ngươi đã tích tụ là những hành vi còn lại, những hành động không bao gồm trong 10 loại hành động kể trên. Nghiệp ngươi không tích tụ là 10 hành động, 10 loại hành động đã được trình bày ở trên. Quyết định yếu luận trình bày 4 biến thể giữa nghiệp và đã làm, giữa nghiệp đã làm và nghiệp đã tích lũy. Giết hại là nghiệp đã làm nhưng không tích lũy trong các trường hợp sau đây: làm mà không biết, làm trong chiêm bao không có ý làm, do người khác bắt làm ngược lại ý muốn của mình, làm chỉ một lần và sau đó ăn năn được giảm nhẹ rất nhiều do nhận giới từ bỏ giết hại, từ bỏ giết hại sau khi vượt thắng ý muốn giết hại vì đã hiểu sâu xa các lỗi lầm của nghiệp này. Việc làm mà quý vị đã làm suy yếu hạt giống của nó trước khi kết quả bắt đầu bằng cách thoát ly khỏi tham muốn thế gian, và việc làm mà quý vị đã tiêu diệt chủng tử của nó bằng đạo pháp siêu việt về sự giải trừ. Giết hại là nghiệp đã tích lũy nhưng không hoàn tất trong trường hợp sau đây: quý vị đã điều tra và phân tích trong một thời gian dài để giết một chúng sanh nhưng quý vị không giết chúng sanh đó. Giết hại là nghiệp đã làm và đã tích lũy, là hành động giết hại không bao gồm trong 2 biến thể vừa kể. Giết hại là nghiệp không làm mà cũng không tích lũy, là bất cứ hành động nào không bao gồm trong 3 trường hợp trên. Hiểu cùng cách như vậy cũng thích hợp cho các hành động từ trộm cướp cho tới lời nói vô nghĩa. 3 hành động bất thiện thuộc về ý không có biến thể thứ hai. Trong biến thể thứ nhất không hành động thuộc về ý nào mà lại không cố ý làm, và cũng không có hành động thuộc về ý nào mà lại do người khác cưỡng bắt quý vị phạm phải. Nhìn từ góc cạnh thời gian mà quý vị phải nhận kết quả, có 3 loại chắc chắn mà quý vị phải nhận quả của nghiệp. Nhưng ở đây là lúc này quả báo nhãn tiền, nhận sau khi tái sanh và nhận ở một thời điểm khác. Nghiệp mà ngươi nhận ở đây và vào lúc này là quả của những hành động chính mùa trong lúc, trong chính kiếp quý vị làm, quý vị sống mà quý hành động, làm hành động đó. Có 8 loại nghiệp như vậy được đề cập trong Du Già Sư Địa Luận. 1. Những hành động bất thiện quý vị làm với thái độ tham luyến nổi bật nhằm chăm lo cho thân thể của cải và sự sinh tồn của mình. 2. Là những hành động thiện quý vị vung bồi với thái độ nổi bật không chăm lo cho những thứ kể trên. 3. Cùng một cách như vậy, những hành động bất thiện quý vị đã làm một thái độ ác ý sâu đậm với chúng sanh. 4. Những hành động bất thiện quý vị vung bồi với thái độ bi mẫn sâu xa và giúp ích người khác. 5. Những hành động bất thiện quý vị làm với tâm thù hận sâu xa đối với Tam Bảo, đạo sư và những đối tượng tương tự. 6. Những hành động thiện quý vị vung bồi với đức tin và lòng tín nhiệm đối với những đối tượng kể trên. 7. Những hành động bất thiện quý vị làm với thái độ thù hận đối với những người đã giúp mình như cha mẹ và đạo sư, và một thái độ không báo đáp những điều họ đã làm cho mình. 8. Những hành động thiện quý vị vung bồi với thái độ rất mong muốn đáp báo đáp là những người mình đã giúp mình. Nghiệp ngươi nhận lãnh sau khi tái sinh là kết quả của các hành động mà quý vị nhận lãnh trong thời đời thứ nhì. Nghiệp ngươi nhận lãnh ở những điểm khác là kết quả của hành động sẽ chính trong đời thứ ba hoặc đời sau. Hoặc đời sau đó. Sau đây là cách thức các nghiệp thiện và bất thiện hiện hữu trong dòng tâm thức của quý vị sẽ chính như thế nào. 1. Nghiệp nào nặng nhất sẽ chính trước. 2. Nếu độ nặng ngang nhau, nghiệp nào xuất hiện vào lúc chết sẽ chín trước hết. 3. Nếu lại cùng xuất hiện vào lúc chết, nghiệp nào quý vị quen thuộc hơn sẽ chín trước hết. 4. Nếu điều nào lại cũng như nhau, nghiệp nào quý vị làm trước hết sẽ chín trước hết. Như được trích dẫn ở trong Vi Diệu Pháp Báo Luận Tự Thích, có những hành động phát ra khởi sinh tư tử luân hồi, có những thiện, có những nghiệp nặng, nghiệp gần, nghiệp người đã quen thuộc và nghiệp người đã làm trước tiên. Trong số những nghiệp này, nghiệp đứng trước sẽ chín trước. 2. Là quán chiếu chi tiết về nghiệp và nghiệp quả. Điều chắc chắn là quý vị sẽ có được thân thể và tâm trí tốt lành qua việc từ bỏ 10 nghiệp bất thiện. Tuy vậy, nếu quý vị có được thân tâm có đầy đủ các phẩm chất tốt lành, không có điều gì sẽ đẩy nhanh con đường tu tập hơn điều này. Do đó hãy làm sao để có một đời sống như vậy. Những tính chất của các hậu quả: có tâm quả, thọ mạng thiện hoàn thiện, sắc tướng hoàn hảo, dòng dõi hoàn thiện, quyền lực hoàn thiện, lời nói được tín nhiệm, nổi tiếng, là người có quyền hành lớn, làm thân nam có sức mạnh. Thọ mạng hoàn thiện là khi một hóa nghiệp thiện từ một đời trước phóng hoạt, một thọ mạng dài, quý vị sống lâu như đã được phóng hoạt như vậy. Sắc tướng hoàn hảo là có một thân tuyệt hảo vì màu sắc và hình thể tốt đẹp, người khác nhìn thấy liền vui thích, bởi vì quý vị không có các căn, bởi vì quý vị không có các căn bất toàn và đẹp đẽ, bởi vì mọi thứ đều căn xứng. Dòng dõi hoàn hảo là sinh ra trong một dòng dõi tốt, được yêu quý và nổi tiếng trên đời. Quyền lực hoàn hảo là các nguồn tài vật lớn, có rất nhiều người thân cận nhò hàng và nhiều người giúp đỡ. Lời nói được tín nhiệm là những lời nói mà người khác sẽ chấp nhận, bởi vì quý vị là người được tin là không đánh lừa người khác bằng lời hoặc bằng cử chỉ, và là chứng nhân đáng được tin cậy trong mọi tranh chấp. Nổi tiếng là người có quyền năng lớn, là được rất đông chúng sanh kính ngưỡng bởi vì có danh tiếng và được nhiều người ca ngợi do lòng rộng lượng, và do đó có những phẩm hạnh như đức tính kiên trì. Làm thân nam là có nam căn, có sức mạnh là do nghiệp lực từ trước, tự nhiên ít có thương tích, không có bệnh mà có nhiều hăng hái bắt nguồn từ các hoàn cảnh của đời này. Hơn nữa, điều đầu tiên thọ mạng hoàn hảo là sống trong một cảnh giới hạnh phúc. Điều thứ nhì sắc hoàn hảo là thân. Điều thứ ba dòng dõi hoàn hảo là sinh ra đời. Điều thứ tư quyền hành hoàn hảo là tài vật và người giúp đỡ. Điều thứ năm là nói được tín nhiệm, là người có thẩm quyền trên đời. Điều thứ sáu nổi tiếng là người có quyền năng hơn, điều quyền năng lớn là nổi tiếng về quyền năng này và là nổi tiếng về quyền năng này. Điều thứ bảy là làm thân nam có khả năng đẹp được mọi để được mọi phẩm hạnh. Điều thứ tám là sức mạnh có năng lực trong các hành động của mình. B. Hiệu quả của các kết quả. Hiệu quả của các quả có 8 hiệu quả của các kết quả. Kết quả của thọ mạng hoàn hảo là quý vị tích lũy nhiều thiện nghiệp trong một thời gian lâu dài trong các việc làm, đem lại hạnh phúc lợi lạc cho bản thân và người khác. Thứ hai là kết quả của sắc thân hoàn hảo là chỉ cần nhìn quý vị thôi, các đệ tử thấy hoan hỷ và tụ tập chung quanh, họ lắng nghe quý vị và nói và muốn thực hiện các điều chỉ dạy của quý vị. Thứ ba là kết quả của dòng dõi hoàn hảo là người khác thực hiện các lời huấn thị của quý vị mà không coi thường. Kết quả của quyền lực thứ năm, thứ tư là kết quả của quyền lực hoàn hảo là qua hành động bố thí, quý vị tụ tập được các chúng sinh và sau đó làm cho họ trưởng thành. Thứ năm, kết quả của lời nói được chính tín nhiệm và qua lời nói từ ái hành phi có mục đích. Hành vi có mục đích và là người mà các mục tiêu của mình giống như của các đệ tử. Quý vị tụ tập được các chúng sinh và làm cho họ trưởng thành. Số 6, kết quả của việc nổi tiếng là người có quyền năng lớn hơn là bởi vì quý vị đã giới đỡ và trợ lực những người khác trong mọi hoạt động. Họ đền đáp lại lòng tốt này và tức thời lắng nghe các huấn thị của quý vị. Số 7 là kết quả của những việc làm thân nam là sẽ có khả năng đạt được một phẩm hạnh, khả năng hành động thiện xảo qua phương tiện hạnh phúc, hành nguyện và tinh tấn, và khả năng được đặt trí tuệ rộng lớn phân biệt các đối tượng kiến trúc, kiến thức. Hơn nữa, quý vị sẽ không sợ hãi khi ở trong đại chúng và không bị trở mặt hoặc gặp các chướng ngại khi đi cùng với bọn chúng sanh, nói với họ, vui hợp của cải với họ, hoặc khi ở riêng một mình họ, ở riêng một mình. Số 8 là kết quả của một sức mạnh là bởi vì quý vị không bị mất niềm tin về hạnh phúc lợi của chính bản thân mình hoặc của những người khác và bền vững trong lòng hăng say cao tột đối với họ, quý vị sẽ được năng lực phân biệt và mau chóng có các thần thông. Các nguyên nhân của các quả, 8 nguyên nhân của các quả đó là nguyên nhân của thọ mạng hoàn hảo là không hại chúng sanh và thực hành thái độ bất bạo động. Hơn nữa, người ta cũng nói bằng cách cứu giúp những ai đang tới gần nơi mà họ đã sẽ bị giết, và cũng như thế cứu sinh mạng cho các chúng sanh và khiến các chúng sanh không bị phương hại, người sẽ được thọ mạng lâu dài. Qua việc chăm sóc người đau bệnh, qua việc thầy thuốc cho thuốc người bệnh và qua việc không làm tổn thương chúng sinh bằng gậy ốc, tảng đất và những thứ tương tự, người sẽ không bị tật. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhất của sắc hoàn toàn hoàn hảo là bố thí ánh sáng, sẵn hàng như đèn bơ, quần áo mới. Hơn nữa, người ta cũng nói bằng cách nương vào lòng từ và bố thí nữ trang, người sẽ có một sắc thân tốt đẹp. Người ta nói quả của tánh không ganh tị là sẽ được may mắn.